Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1348, vậy mà cậu lại có được vật này thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, anh nảy ra một ý nghĩ. Gọi hình nộm ra, anh giơ tay, ném kiếm đoạn loạn qua. Hình nộm, cầm lấy kiếm, giết tao đi. Hình nộm hành động, phụt, chém kiếm đoạn long xuống. Diệp Bắc Minh lập tức hóa thành xương máu. Sống lại, chấm, tiếp tục, sau mấy chục lần chiến đấu, Diệp Bắc Minh dừng lại, thở dài một tiếng, ây, hình nộm có kiếm đoạn long trong tay, chấm, mấy chục lần đều bị nó giết chỉ bằng một đường kiếm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cạn lời, đồ ngốc này, cho dù cậu luyện được bất diệt kim thân quyết tầng thứ ba, cũng không thể chống lại lực tấn công của kiếm đoạn long. Diệp Bắc Minh vừa giơ tay, một miếng kim loại xuất hiện trong tay anh. Đáng tiếc, nếu có được dị hỏa, thì có thể khôi phục kiếm đoạn long. Kiếm đoạn long hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ mạnh hơn, khủng bố hơn. Liền sau đó, tàn hồn long đế thở gấp, xông ra từ tượng đài định hình linh hồn. Cậu nhóc, cậu lấy miếng kim loại này ở đâu? Vậy mà cậu lại có được vật này thật. Chẳng lẽ thực sự là ông trời định sẵn sao? Diệp Bắc Minh do dự nhìn Long Đế. Long Đế, ông nói thế là có ý gì? Long Đế nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Giống như nhìn một mỹ nữ tuyệt sắc, cách trương.